Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện tư nhân xa hoa nào đó, một người phụ nữ tóc xoăn bồng bềnh đang ngồi trên giường bệnh. Ánh nắng mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu sáng gương mặt của cô, cho thấy làn da mịn màng và không một nếp nhăn. Nhìn từ bên ngoài, tuổi tác của cô có lẽ chỉ khoảng 40 tuổi. Người phụ nữ đã thay trang phục sau để chuẩn bị phẫu thuật, nhưng dù vậy, cô vẫn không tháo chiếc khăn lụa màu xanh nhạt quấn quanh cổ. Một người phụ nữ khác đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da ở góc giường, vừa bóc vỏ cam vừa mắng. Triệu Mỹ Linh, đầu óc của cô quả là hỏng hóc rồi. Là anh thằng ngốc nghếch kia có vấn đề, mà lại để cô chạy đến đây phẫu thuật sao? Vì cậu ta mà làm hỏng thân thể của mình, chẳng phải là đầu óc hỏng hóc rồi sao? Hai người phụ nữ này có tuổi tác xấp xỉ nhau, là những người bạn thân thiết đã có hàng chục năm tình bạn. Cũng chính vì vậy mà họ cảm thấy tức giận khi thấy Triệu Mỹ Linh đi phẫu thuật. Đã khuyên cô bao nhiêu lần mà cô vẫn không tỉnh ngộ, phẫu thuật hôi nách chỉ là cắt bỏ tuyến mồ hôi, có gì nguy hiểm to tát đâu. Cô lấy thân thể mình ra đùa cợt, nếu xảy ra chuyện gì, bị thằng mốc nghếch kia bỏ, xem cô khóc với ai. Nghe tôi nói này, Triệu Mỹ Linh, với khuôn mặt thanh tú và đầy vẻ u buồn, lên tiếng. Ngay từ khi đặt lịch hẹn phẫu thuật, người bạn thân này đã không ngừng mắng mỏ cô. Tuy nhiên, cô cũng có lý do riêng của mình. Cô cũng biết, từ trước đến giờ tôi luôn giấu tuổi tác với A Phong. Nếu A Phong biết tôi hơn anh ta khoảng 25 tuổi, chỉ nhỏ hơn mẹ anh ta vài tuổi, thì tôi thực sự lo lắng anh ta sẽ không chịu nổi. Cũng do lỗi của bản thân cô là đã không giải thích sớm hơn. Nếu như cô đã giải thích sớm, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức khó khăn như bây giờ. Hơn nữa, bản thân tôi cũng bị viêm mũi, dù sao cũng phải phẫu thuật. Chỉ cần tiêm thêm thuốc tê, tôi đã hỏi bác sĩ, tiêm thêm thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh khứu giác. Nhưng sau khi thuốc tê tan, chức năng khứu giác sẽ dần hồi phục. Triệu Mỹ Linh sẽ nói cho A Phong biết chuyện này trước, để anh ta hiểu được sự hy sinh của cô. Sau đó, cô sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói ra sự thật. Nếu A Phong thực sự không muốn tha thứ cho cô, vậy hai người chia tay, sau khi thuốc tê tan, chức năng khứu giác của cô cũng sẽ dần hồi phục. Tôi chỉ muốn thử một chút thôi. Người bạn thân thực sự tức giận. Thử, chị ơi, chị đã 65 tuổi rồi, lỡ phẫu thuật có chuyện gì thì sao? Cũng không sao, Triệu Mỹ Linh thực sự muốn cùng A Phong sống hết phần đời còn lại. Mùi của A Phong cũng không quá nặng nề, tệ lắm thì mất đi khứu giác, hai người vẫn có thể bổ sung cho nhau. Hơn nữa, việc để A Phong đi phẫu thuật cũng khiến cô lo lắng. A Phong bị gia đình bám trụ, ngoại hình cũng khá đẹp trai. Chỉ cần phẫu thuật hôi nách, thì anh ấy nhất định có thể tìm được những cô gái trẻ tuổi tốt hơn tôi. Nói trắng ra, Triệu Mỹ Linh tuy bảo dưỡng đến tốt, nhưng trong lòng vẫn không tự tin khi đối mặt với A Phong trẻ tuổi. Lúc này, một y tá mặc áo blouse xanh lục đẩy cửa bước vào. Thưa bà, có thể chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi ạ? Khăn lụa cần tháo xuống. Triệu Mỹ Linh rời khỏi giường, tháo khăn lụa quấn quanh cổ xuống và đặt lên giường. Cũng chính lúc này cánh cửa phòng bệnh VIP một lần nữa bị đẩy ra. Bán Ngư Phong xuất hiện ở cửa. Đi TV, A Phong, Triệu Mỹ Linh lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng che cổ lại và chạy nhanh đi lấy khăn lụa trên giường. Nhưng Bán Ngư Phong đã nhanh hơn, anh ta giữ C, H, A, T, T, A, Y cô và ôm cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng che nữa, anh đã biết tất cả rồi. Nói xong, Bán Ngư Phong bắt đầu giải thích mọi chuyện. Nửa giờ sau, Triệu Mỹ Linh trang điểm cẩn thận, nước mắt cảm động lăn dài trên má. Cô vẫn không dám tin, nắm C, H, A, T, T, A, Y Bán Ngư Phong và hỏi đi hỏi lại. Cách chương.